chỉ có duy nhất hai chỗ ngồi là một ghế lái và một ghế phụ cạnh tài xế. Ánh mặt trời chiếu xuống mãnh liệt, mặc dù là lúc hoàng hôn, nhưng bởi vì gần đến mùa hè, hết sức nóng, Trang Hạo Nhiên đeo kính mắt màu nâu đậm thật ngầu, trực tiếp ngồi vào ghế lái. Đường Cả Hinh im lặng nhìn anh, đi đi. Tiêu Đồng cười vỗ bả vai của cô, sau đó sảng khoái xoay người đi khỏi. Đường Cả Hinh không còn cách nào, chỉ đành phải nhẹ nhàng mở cửa xe, cả người ngồi vào ghế lái phụ, vừa kéo dây nịt an toàn, vừa nhìn Trang Hạo Nhiên sửng sốt hỏi, chúng ta muốn đi nơi nào ăn cua xào chua cay? Cua xào chua cay ở chỗ nào cũng không dễ ăn, tự chúng ta sẽ làm. Trang Hạo Nhiên lập tức xoay tay lái, đạp nhẹ chân ga, cho xe chạy tới phía trước, tự làm. Đường Cả Hinh sững sờ nhìn anh hỏi, đi đâu làm? Trang Hạo Nhiên không nói, nắm nhẹ cánh tay lái, đổi hướng, cười nói, em còn có thể đi đâu làm, hoặc là nhà của em, hoặc là nhà của anh, em tự lựa chọn, thật ra nhà của em khẳng định là không được, đúng không? Đi đến nhà của anh đi. Đường Cả Hinh lập tức nhớ tới buổi sáng hôm đó lúc tỉnh lại, dì Trang mặc quần áo như tiên nữ, sau đó chú xào thức ăn, bốn phó tổng, chị Trang, bác Dịch, mọi người cùng tập trung ở một chỗ chơi bài. Náo nhiệt làm cho đầu óc của người ta tê dại, cô hoảng sợ kêu lên, em không muốn đến nhà của anh, hiện tại nhà của anh rất nhiều người, em không muốn, em không đi, em tình nguyện không có ăn. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, đột nhiên mỉm cười, dừng xe ở trước đèn xanh đèn đỏ. Nhìn số giây một chút, 365 giây, anh mới hơi quay đầu. Cùi chỏ gác nhẹ trên vô lăng, nhìn cô gái này bị dọa sợ không nhẹ, nắm nhẹ cằm của cô nói, em nói như vậy là hy vọng sau này chúng ta ở chung, bọn họ ở trong nhà anh hả? Hay là không hy vọng bọn họ ở trong nhà anh? Em... Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên. Trang Hạo Nhiên im lặng, nhìn vẻ mặt của cô căng thẳng một lúc lâu, mới cười nói, yên tâm đi, em làm như bọn họ rảnh rỗi lắm vậy, ngoại trừ Bắc Dịch ở nhà anh, bọn họ cũng không có thời gian đến thường xuyên. Trừ khi là chủ nhật, mẹ anh nhớ anh nên đến thăm anh thôi. Đường Cả Hinh lập tức nhấc cổ tay, nhìn ngày tháng ở phía trên là thứ năm, cô thở dốc một hơi. Này, người nhà của anh có làm cho anh sợ như vậy sao? Em như vậy, anh rất bị tổn thương. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cố ý cười nói. Đâu có, bọn họ đều rất tốt. Đường Cả Hinh có chút thẹn thùng cúi đầu. Nếu như em đến nhà anh, thật sẽ không để cho em chịu uất ức. Ngay cả chị của anh là người rất khó, nhưng mà em cũng đã giải quyết được rồi. Trang Hạo Nhiên nói xong, nhìn đèn giao thông đã hết, đèn xanh sáng lên, lại lái xe rời con đường chính của khách sạn Á Châu. Đường Cả Hinh nghe những lời này, im lặng không lên tiếng, lại nhìn con đường anh lái xe cũng không phải là đường thường ngày mà mình đi siêu thị, liền ngạc nhiên hỏi. Bây giờ chúng ta muốn đi nơi nào, không phải đi mua thức ăn nấu hay sao? Đúng vậy, Trang Hạo Nhiên lái xe nói. Vậy, bây giờ anh đi đâu? Siêu thị ở đường bên kia cơ mà. Đường Cả Hinh kinh ngạc nói. Siêu thị không có bán cua tươi ngon. Trang Hạo Nhiên lái xe quẹo cua, nhìn kính chiếu hậu, quan sát xe tới xe lui hay không. Ồ, vậy anh đi chỗ nào? Đường Cả Hinh lại ngạc nhiên hỏi. Chợ hải sản, nơi đó nhất định có cua ngon nhất. Trang Hạo Nhiên có chút hả hê cười nói. Chợ hải sản, Đường Cả Hinh bất đắc dĩ kêu lên. Có nên phiền toái như vậy hay không? Tùy tiện ăn một bữa là được, huống chi, anh cũng có thể gọi nguyên liệu nấu từ khách sạn của chúng ta. Em xem tổng giám đốc là thần hay sao? Lúc rảnh rỗi làm phiền người khác làm gì? Trang Hạo Nhiên thuận lợi chạy vào con đường chính bên bờ biển, lại đạp chân ga. Nhưng thật không cần phiền toái như vậy, em cũng có thể không ăn. Đường Cả Hinh nói nhanh. Em thích ăn, anh sẽ làm món ngon nhất cho em ăn. Em thích ăn cái gì, anh cũng sẽ làm cho em, thỏa mãn cho em tất cả. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn cô một cái, cười nói. Trong lòng của Đường Khả Hinh vừa động, im lặng nhìn anh. Chợ hải sản gần bến tàu, gió thổi thật to. Lúc này chính là thời điểm vô số thuyền chài trở về. Vô số lưới cá đổ ra, tất cả cá lớn cá nhỏ ở trong khoang thuyền nhảy nhót. Chiếc xe Pagani Zona dừng ở trước bãi đậu xe chợ hải sản. Trang Hạo Nhiên đón gió thổi khổng lồ đi ra. Sau đó anh lại vòng qua sườn xe, đi tới trước ghế lái phụ, mở cửa xe, nhẹ nhàng dắt Đường Khả Hinh ra, nói, đi. Anh nghe Lạc Hoành nói, bến tàu nơi này bán xỉ cua rất ngon. Lần trước cậu ấy kêu người ở chỗ này đợi 12 ngày, rốt cuộc cũng đã chờ được cua hoàng đế. Đường Khả Hinh bước ra mặt đường có chút ướt đẫm, nhất thời một cơn gió khổng lồ nhào tới. Cô lập tức cảm thấy có chút lạnh ôm bả vai, phóng tầm mắt nhìn bến tàu. đang đổ rất nhiều thuyền đánh cá, còn có thuyền bè đến từ Nhật Bản, dỡ xuống hải sản đến từ vùng biển Nhật Bản. Trời chiều lặn về phía tây, biển rộng mênh mông gợn sóng lấp lánh, chiếu ánh sáng màu vàng kim, óng ánh mềm mại rũ xuống, ánh sáng tràn đầy sức sống trải khắp muôn nơi. Cô đứng tại chỗ, nhìn bức tranh náo nhiệt, chợt cảm thấy tâm trạng buông lỏng, vô cùng thoải mái. Đi thôi. Trang Hạo Nhiên biết cô hơi lạnh, liền vươn tay kéo nhẹ bả vai của cô, để cho cô tựa vào trước lồng ngực rắn chắc của mình, đi tới chợ hải sản phía bên kia. Mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, mới vừa muốn giãy nhẹ ra, nhưng Trang Hạo Nhiên lập tức bá đạo hơn, ôm cô vào trong lòng, cúi xuống hai mắt đeo kính đen, không có nhìn thấy rõ, chỉ là khuôn mặt đẹp trai, mang theo cố chấp nào đó, tao nhã, mê người. Trái tim cô không khỏi mềm nhũn, tựa vào trong ngực nóng bỏng của anh, trái tim vô cùng nhộn nhạo. Lạnh không? Trang Hạo Nhiên vừa cùng với cô, tránh mặt đường nhỏ ướt đẫm, bàn tay vừa quét nhẹ bả vai cô, quan tâm hỏi. Em không lạnh sao? Có một chút. Mặt của Đường Khả Hinh cũng đỏ lên, trái tim đập thình thịch, giống như là một chuyện trái với lương tâm. Trang Hạo Nhiên lập tức ôm chặt cô vào trong ngực, tay nắm mạnh eo nhỏ của cô, xoa nhẹ, sau đó đi vào trong. Chợ hải sản, diện tích khoảng 50.000 m2, là chợ hải sản lớn nhất cả nước. Ba tòa nhà lớn gần 20 tầng, xây theo vòng tròn, giữa sân lớn có rất nhiều xe. Mặc dù hải sản phong phú, hiện trường ướt đẫm, nhưng vẫn có thang máy lên xuống. Mỗi khu vực đều có nhãn hiệu chuyên biệt, ghi rõ loại hải sản. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh cùng nhau vào giữa sân lớn của chợ hải sản, tránh xe lui tới, thấy có rất nhiều người buôn bán sỉ lẻ ra vào ở bên trong chợ này. Nơi đó bán cua sao? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, thật sự không có nghĩ tới nơi này còn có chợ hải sản lớn như vậy, đoán chừng là mới xây vào năm gần đây. Trang Hạo Nhiên tháo kính mát xuống, ngẩng đầu lên nhìn phía trước có bảng hiệu tôm cua, nói là ở chỗ đó, đi thôi. Hai người liền cùng nhau bước đi, không ngờ đi qua khu tôm hùm châu Úc. Đường Khả Hinh thấy trước một gian hải sản đặt vỏ một con tôm hùm lớn màu đỏ thẫm rất đẹp, râu dài gần một thước. Cô oa một tiếng, đi tới trước con tôm hùm này, ngồi xổm xuống nhìn nó thật là khí phách, đặt ở trong khay nhỏ thật đẹp. Cô cười rộ lên nói, tôm hùm thật đẹp. Ông chủ đang ngồi trong sạp hải sản nhỏ, chọn tôm hùm nhỏ, nghe nói như thế, vội vàng đi ra cười nói, tiểu thư, có muốn một con hay không? Tôm hùm lớn ở châu Úc tươi mát nhất, hôm nay vừa lúc có hàng. Trang Hạo Nhiên lại đẹp trai đi tới, kéo nhẹ hông của Đường Khả Hinh, tay phủ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mỉm cười mang cô đi khỏi. Làm gì? Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn anh, vẫn rất kích động nói. Anh không nhìn thấy, con tôm hùm này thật to hay sao? Nhất định là ăn thật ngon. Tôm hùm châu Úc ăn không ngon. Còn nói cha của em là đầu bếp, một chút kiến thức này cũng không hiểu. Cha của em là đầu bếp. Cũng không phải cái gì cũng có thể nói cho em biết, khi em còn rất nhỏ, đã đi khỏi em rồi. Đường Khả Hinh trừng mắt liếc anh một cái, nhưng tâm trạng không khỏi thoải mái, hưng phấn giống như một đứa bé hỏi, tại sao tôm hùm châu Úc ăn lại không ngon? Bởi vì tôm hùm châu Úc ở trong biển quá sâu, cho nên thịt không trơn, ăn không có ngon như tôm hùm ở trong nước chúng ta. Thịt tươi, mềm, trơn, lúc hấp nước ngọt hơn. Trang Hạo Nhiên vừa ôm Đường Khả Hinh đi về phía trước, vừa giải thích. Có, thật vậy không? Đường Khả Hinh có chút nghi ngờ. Trang Hạo Nhiên cúi xuống, véo nhẹ cằm của cô, có chút dịu dàng cười nói. Không tin anh sao? Anh có bao giờ lừa gạt em chưa? Trong lòng của Đường Khả Hinh vừa động, lại nghĩ hai người quá gần gũi, liền có chút lúng túng, muốn kéo ra khoảng cách với anh. Đi thôi, một chút nữa tôm hùm cắn em, anh không có cứu em đâu. Trang Hạo Nhiên muốn vào lúc này chạm vào cảm xúc khác của cô. Anh đi luôn đi, một lát nó mà cắn anh, em cũng không cứu anh đâu. Đường Khả Hinh không nhịn được cười. Hai người cùng đi đến khu cua xanh, phát hiện cái ngõ hẻm này thật dài. Hai bên đều dựng lên quầy sạp thủy tinh bán sỉ hải sản, rất nhiều cua xanh, có một số để ở bên ngoài, có một số để ở trong sạp, phong phú làm cho người ta hưng phấn. Trang Hạo Nhiên ôm Đường Khả Hinh đi tới trước một cái quầy sạp, tự mình khom người đưa tay cầm một con cua xanh bị buộc rất nhiều dây cỏ, lật ngược bụng cua, ngón tay ấn nhẹ vị trí tam giác trên bụng, nghiêm túc giải thích cho Đường Khả Hinh. Dưới yếm hình tam giác ở giữa bụng cua xanh chính là thịt cua. Bình thường chúng ta làm món cua cay đều dùng cua xanh, bởi vì vỏ nó mỏng, thịt nó lại dày, gạch cua cũng nhiều, nhưng không có thịt cua tới vị tốt hơn. Bình thường chúng được nuôi ở vùng biển duyên hải Đông Nam Trung Quốc chúng ta. Đường Cái gật đầu, khẽ cúi đầu nhìn yếm cua xanh Trang Ngọc Nhiên đang cầm trên tay, quả thật có hình tam giác, hơn nữa thân cua hết sức to. Càng cũng dày dặn, cô bật cười nói, vậy chúng ta mua con này sao? Ông chủ cũng vội vàng cầm dây cỏ dùng để trói cua, cười đi ra, nhìn hai vị khách cười nói, hàng vừa mới đến, vừa to vừa béo, đảm bảo ăn rất ngon. Trang Hạo Nhiên chỉ cười nhạt, nói xem một chút, liền lấy khăn giấy lau tay, lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, cùng với cô, 10 ngón tay đan nhau, kéo cô đi về phía trước. Tại sao không mua? Đường Khả Hinh tự nhận biết thức ăn ngon, cảm thấy cua này không tệ. Không được, anh muốn tìm cua hoàng đế, lại nặng khoảng 2 kg, làm cho em ăn ngon một bữa. Trang Hạo Nhiên dắt cô đi về phía trước, thong thả nói. Đường Khả Hinh im lặng, nhìn bóng dáng cao lớn của anh cũng rất tao nhã. Nhất là bả vai rộng rãi, làm cho người ta có cảm giác rất an toàn, rất hấp dẫn. Trang Hạo Nhiên lập tức quay đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức cúi xuống. Làm sao vậy? Trang Hạo Nhiên lập tức kéo cô đến trong ngực, một tay ôm chặt eo nhỏ cô, mạnh mẽ hỏi. Có phải rất đẹp trai hay không? Thật không biết xấu hổ. Đường Khả Hinh thấy chợ hải sản, rất nhiều người, theo bản năng muốn đẩy anh ra. Em còn dám đẩy anh ra, tối nay anh không lấy được tài liệu chữ ký. Trang Hạo Nhiên lại trêu chọc cô, ép buộc ôm thân thể mềm mại của cô vào trong ngực, giả vờ muốn hôn cô. Anh đừng như vậy, Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh khẽ quay mặt đi. Không hôn em, có muốn anh hôn, anh cũng không hôn em đâu. Trang Hạo Nhiên lập tức nhịn cười, ôm cô đi về phía trước. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng, hơi nghiêng mặt nhìn anh. Nhìn cái gì? Trang Hạo Nhiên nhịn cười nhìn cô hỏi. Ai nhìn anh? Đường Khả Hinh chớp mắt to, tiếp tục tựa vào trong người của anh đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên không nhìn được cười, tay xoa nhẹ eo nhỏ của cô, cảm giác thân thể mềm mại của cô ở trong ngực mình rất thực tế. Hai mắt anh lóe lên một chút kích động, thở nhẹ một hơi. Hai người đi dọc theo mấy sạp cua khoảng 400 m, từng bước đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên dừng lại ở trước một sạp cua, hỏi thăm xem là có cua hoàng đế hay không, đều lắc đầu nói rất hiếm. Anh vẫn không buông tha, tiếp tục đi về phía trước. Thôi, em thấy mấy loại cua này cũng không tệ mà. Đường Khả Hinh kêu nhỏ. Không được, Trang Hạo Nhiên là người nói được làm được, lại kéo bàn tay nhỏ bé của cô đi về phía trước, đi đến con đường nhỏ cuối chợ, nhìn thấy có một bảng hiệu mới, viết cua hoàng đế. Ánh mắt của anh sáng lên, nở nụ cười tiếp tục đi tới trước. Đường Khả Hinh cũng theo bước chân của anh đi về phía trước. Ông chủ, ở đây thật có bán cua hoàng đế. Trang Hạo Nhiên gấp gáp đứng ở trước bảng hiệu, nhìn ông lão gần 80 tuổi ở bên trong, có chút căng thẳng hỏi. Ông lão không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng ở trong sạp hải sản, dùng cây cỏ thô cứng, ghim từng con cua vừa to vừa béo hơn so với sạp khác, cũng không có để ý tới người hỏi. Đường Khả Hinh cũng có chút tò mò, đi tới đứng bên cạnh Trang Hạo Nhiên, nhìn ông lão, nhẹ nhàng khéo léo hỏi. Ông chủ ơi, chỗ của ông có cua hoàng đế, có đúng không vậy? Lúc này, ông lão mới nhàn nhạt ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh, liền chỉ cái sọt bọn họ vừa vặn đứng kế bên. Trang Hạo Nhiên theo ý của ông, liền vươn tay, tò mò vạch cái sọt cực lớn. Mới nhấc lên, một con cua hoàng đế cực lớn, khoảng 2 kg, cũng không có buộc dây lập tức bỏ ra. Con cua kẹp chặt ngón tay của anh, cắm sâu vào, anh a một tiếng, đau đến kêu to. À, Đường Khả Hinh lập tức hoảng sợ quát to một tiếng, nhanh chóng gõ mắt của nó, lấy cái sọt đắp lên. À, Trang Hạo Nhiên vung ngón tay cái, cau mày đau đến kêu một tiếng, giơ ngón tay xem, ngón tay đã chảy máu. Trời ạ, sẽ không có độc hay không? Đường Khả Hinh đau lòng kêu to một tiếng, lập tức nắm tay Trang Hạo Nhiên, cầm ngón tay của anh, lập tức cúi xuống, ngậm vết thương trên ngón cái anh, hút máu của anh, phun ra, lại mút máu vết thương kia, hết sức căng thẳng. Trang Hạo Nhiên sững sờ tại chỗ, nhìn Đường Khả Hinh, hai tay nắm ngón tay của mình, cúi xuống mút, vẻ mặt dịu dàng lộ ra nóng nảy, đầu lưỡi của cô ướt át, qua ngón cái của mình, có cảm giác mềm mại nhột nhột, trái tim của anh nhất thời dâng lên kích động, nhìn cô cảm động gọi nhóc. Một con cua hoàng đế cực lớn, đón ánh nắng mặt trời, dọi vào trong sóng biển. Ông lão đứng ở rào chắn bên bến tàu, mang theo vài phần đau thương, cùng với an ủi, nhìn đôi thanh niên ở bên bờ biển nơi xa. Đường Khả Hinh đón gió biển mãnh liệt, vén nhẹ tóc bồng bềnh trên trán, nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi, tại sao anh biết ông lão kia? À, không nỡ bán con cua hoàng đế. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, nhìn con cua hoàng đế, dọc theo sóng biển vừa xô bờ,

Trang Hạo Nhiên lập tức đi tới phía sau lưng của cô, dán nhẹ vào thân thể mềm mại của cô, mặt khẽ cúi xuống, rơi vào cổ của cô, dùng cằm trêu nhột cô mới nói, chủ nhân ở chỗ này đâu? Trang Hạo Nhiên, mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên mới đẩy anh ra. Hai người đưa đưa đẩy đẩy ở cạnh cửa, phía trước cửa, ầm một cái mở ra, Trang Hải Lâm cắn kẹo que, mặc áo màu yếm trắng, váy ngắn màu trắng, xóa mái tóc xoăn quyến rũ, đứng ở trước cửa, nhìn hai người bọn họ cũng hơi sửng sốt nói, đã về rồi. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh xách theo đồ, thân thể nhanh chóng cứng đờ nhìn cô. Trang Hải Lâm sửng sốt nhìn bọn họ, cầm theo kẹo que, nhẹ nhàng lắc lắc mới nói, làm sao vậy? Hai người vẫn không nói lời nào, chỉ trợn to mắt, miệng há hốc nhìn tới trước. Mẹ, em trai và Đường Khả Hinh đã về rồi. Trang Hải Lâm nói xong, cửa chính ầm ầm mở ra. Ba của Trang Hạo Nhiên lại đang ở trong bếp nấu ăn, mẹ của Trang lại đang dọn vái dài cho Đường Khả Hinh. Tô Lạc Hoành ngồi ở trước mấy người, Lâm Sở Nhai vừa ném bài xích bé xuống, ngẩng đầu cười ha ha đến run người, tôi thắng rồi. Tiêu Đồng cầm nho đi qua phòng khách, mẹ nó, tất cả hải sản và cua lớn toàn bộ rơi xuống đất. Ân Nguyệt Dung lập tức bay tới cạnh cửa, ánh mắt sáng lên, thấy con trai và Đường Khả Hinh cùng đứng chung một chỗ, bên chân đổ rất nhiều hải sản. Trong lòng của bà lại mơ tưởng, lập tức giống như bóng bóng bay, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, kích động vui mừng, cao hứng vỗ tay. Bảo bối, vẻ mặt của Đường Khả Hinh như bị táo bón, nhìn thấy Ân Nguyệt Dung nở nụ cười khổ sở. Gì? Các con mua nhiều thức ăn về, chuẩn bị làm cơm sao? Ân Nguyệt Dung lập tức đưa tay ra, cất vào trong cánh tay của Đường Khả Hinh, dắt cô đi vào, kích động hỏi. À, vẻ mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, quay đầu lại nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không nói lời nào, chỉ khom người xuống, từ trên mặt đất nhặt lên cái túi hải sản và túi cua, vẻ mặt rất thối đi tới. Trang Hải Lâm bất mãn nhìn em trai, muốn nâng quyền đánh anh nói. Cậu chết à? Thối như vậy, cha mẹ thấy cậu ăn cơm một mình, cảm thấy cậu đáng thương. Còn nói hôm nay sẽ cho phép cậu lên trên bàn ăn cơm. Thứ không biết xấu hổ. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ có xách theo đồ chậm rãi đóng cửa lại. Củ cưng, mau vào đây, mẹ đang nhớ con đây. Ân Nguyệt Dung nở nụ cười rạng rỡ, dắt Đường Khả Hinh đi vào trong phòng khách. Lúc này Trang Tĩnh Vũ cũng cởi tạp dề, trong tay còn cầm cái vá. Nhìn thấy Đường Khả Hinh, hai mắt chợt lóe, sắc mặt hơi hỏa hoãn, mỉm cười gọi nhỏ, Khả Hinh, con tới rồi. Chào chú. Đường Khả Hinh vội vàng hướng Trang Tĩnh Vũ khéo léo khom lưng gật đầu. Sau đó nói, à hôm nay thầy giáo gọi con mang tài liệu, thưởng thức tới cho tổng giám đốc ký, cho nên... Trang Tĩnh Vũ nghe vậy, im lặng ngẩng đầu nhìn con trai một cái. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên nhìn cha, con đã đến vừa đúng lúc, chú mới vừa hầm một nồi súp xong, muốn đưa qua cho con. Trang Tĩnh Vũ nói xong, cười nhẹ. Đi tới phòng ăn trước, vươn tay nhẹ nhàng mở nắp chum hầm. Ông đã dùng đông trùng hạ thảo, loại thượng đẳng, hầm với vịt cỏ. Bên cạnh còn có một đĩa tỏi chiên vàng, bày biện giống như hình cánh hoa, hết sức đẹp mắt. Đường Khả Hinh đi tới trước bàn ăn, nhìn súp và tỏi vàng, trong lòng dần dần ấm áp. Trang Tĩnh Vũ ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh, mặc dù sắc mặt đỏ thắm, nhưng rõ ràng đứa bé này vì thi đấu mà vất vả, khí huyết chưa đủ thông, mỉm cười nói. Đông trùng hạ thảo, hầm với vịt cỏ, hạ hỏa rất mát, chú hầm mấy tiếng, còn định bảo Tiêu Đồng đưa qua cho con. Tiêu Đồng ngồi trên ghế salon bên kia ăn nho, nghe được chủ tịch nói tới cô, liền nhấc mí mắt sang. Trang Hạo Nhiên cũng nhanh chóng để hải sản xuống, bước nhanh đến trước mặt cô, lập tức nắm chặt đuôi ngựa thật dài của cô, kéo cô đến phòng khách sau quầy bar. Này này này, làm gì vậy? Tiêu Đồng bị lão đại kéo đau. Cô là cái thứ chậm hiểu, còn nói tương lai cô lập gia đình, cho cô đổ cưới nữa hả? Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn Tiêu Đồng, lập tức vươn tay, chọc thẳng cái trán của cô, nói khẽ. Cô biết rõ tôi và Khả Hinh ở chung một chỗ, tại sao cha mẹ tới nhà của tôi, cô lại không báo cho tôi biết một tiếng. Tiêu Đồng nghe xong lời này, lập tức oan uổng, trợn mắt nói khẽ. Tôi làm sao mà biết hai người lại muốn trở về, anh chỉ nói phải đưa Khả Hinh đi ra ngoài. Anh cũng không có nói với tôi là mua một đống hải sản về để làm cơm. Huống chi, Khả Hinh bị thầy giáo quy định mỗi ngày 10 giờ tối phải trở về nhà, chúng tôi đâu có nghĩ ngợi gì chứ. Trang Hạo Nhân bất đắc dĩ nhìn Tiêu Đồng, bộ dạng của mình thật đúng là một người đứng đắn nói. Tôi muốn mọi người nghĩ ngợi từ lúc nào? Tiêu Đồng xem thường liếc mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại đưa tay chọc vào cái trán cô một chút, liền mới xoay người đi ra ngoài. Anh lập tức khóa đá, cho rằng mình đã xuyên việt luôn rồi. Phòng khách mới vừa rồi còn náo nhiệt, hiện tại nói mấy câu Không biết mọi người đi đâu hết, chỉ còn lại Trang Hải Lâm toàn bộ xách thức ăn và cha mẹ làm xong, cắn kẹo que đi ra ngoài. Ân Nguyệt Dung ở tại cửa ra vào, lập tức xoay người, gõ cái trán của con gái. À, Trang Hải Lâm nhăn mặt kêu một tiếng, hung ác trợn mắt nhìn mẹ một cái, liền tức giận xoay người, đi qua bên cạnh em trai, đạp mạnh đầu gối của anh một cái. À, Trang Hạo Nhân đau đến nhăn mặt, cúi xuống xoa. Trang Hải Lâm lạnh lùng đùng đùng, đi lên lầu, đi tới phòng của bác Dịch, giơ chân đạp cửa một cái, ầm một tiếng. Bác Dịch mới vừa tắm rửa xong, nhanh chóng kéo áo sơ mi, không thể tin nổi xoay người, nhìn Trang Hải Lâm vẻ mặt tức giận nói. Tôi chưa từng thấy cô gái nào mà thô lỗ giống như cô. Mẹ của cô sinh ra cô giống như một con khỉ à? À mà không, giống con hổ nữa. Anh mắng mẹ tôi là con khỉ phải không? Trang Hải Lâm không nói hai lời, xách theo một hộp lớn thức ăn đã đóng gói, chạy tới, muốn giơ chân đạp anh. Này, vẻ mặt của bác Dịch lạnh lùng, đi về phía sau một bước, vẫn có chút căng thẳng. Trang Hải Lâm mới vừa sải bước, đi tới trước mặt anh, lại thắng gấp. Nghĩ tới mẹ đang ở dưới lầu, dương dương mắt hổ, lập tức thu lại vẻ mặt tức giận, lạnh lùng nói. Mẹ tôi nói, bảo tôi mời anh tham gia tiệc thưởng rượu lần này. Nếu anh không tham gia, bà ấy đánh chết tôi. Bác Dịch nghe nói như vậy, đột nhiên sững sờ nhìn cô. Trang Hải Lâm hít mắt nhìn bác Dịch, lại nâng quả đấm muốn đánh anh, kêu to. Hỏi anh đấy, muốn mời anh theo tôi tham gia tiệc rượu. Anh có đi hay không? Không tham dự, tôi đánh anh bẹp dí, kéo qua. Bây giờ cô đang cầu xin người hay sao? Bác Dịch a một tiếng, cười lạnh nói. Cầu người phải có thái độ cầu người chứ. Anh thật sự là cần ăn đòn hả? Trang Hải Lâm không có tính nhẫn nại, không nói hai lời liền vung tay lên, muốn đánh thẳng vào mặt anh. Tay của bác Dịch lập tức giống như móng vuốt chim ưng, cứng rắn nắm chặt cổ tay của cô. Dùng sức đàn ông liều mạng nắm chặt, Trang Hải Lâm thoáng dừng lại nhìn anh. Tôi sẽ đi, không cần cô mời tôi cũng muốn đích thân tham gia bữa tiệc. Tôi muốn trưng bày rượu đỏ của mình. Bác Dịch lạnh lùng nhìn cô nói. Tham gia bên này và tham gia bên đó không giống nhau. Anh phải ngồi bên cạnh tôi. Trang Hải Lâm mắt lạnh nhìn anh, cảm nhận sức lực của người đàn ông này thật mạnh mẽ. Nói cách khác, cô phải ngồi bên cạnh tôi. Bác Dịch lạnh lùng nói. Trang Hải Lâm lạnh lùng nhìn anh chằm chằm. Biết. Bác Dịch lập tức buông tay cô ra, lạnh lùng nhàn nhạt xoay người, cài nhẹ áo sơ mi nói. Tôi biết rồi, vì gì quả thật đáng để tôi kính trọng. Trò trẻ con. Trang Hải Lâm không muốn để ý tới anh mà xoay người đi khỏi. Cũng đang lúc xoay người, nhìn thấy trên giường nệm màu trắng đen của bác Dịch để khung hình vườn nho thăm thẳm, cô liền không nhịn được cười hỏi. Tôi đang kỳ quái, người tính tình cổ quái giống như anh, tại sao không tìm phụ nữ kích thích hormone sinh dục cho anh? Bác Dịch đang cài cúc áo sơ mi đến trước ngực mới nói. Không ai chịu sống cô đơn hết đời với tôi ở vườn nho. Trang Hải Lâm dừng lại động tác, quay đầu nhìn anh. Bác Dịch, người đàn ông kiên nghị này, hai mắt thâm thúy đông lại, giống như giáo sĩ phương Tây đã từng trút xuống nhiệt tình đối với quả nho trên thế giới này. Cả người tỏa sáng một loại tín ngưỡng và nhiệt tình tình yêu. Quả thật, có một cô gái để xứng đôi với khí thế mạnh mẽ của anh. Chợt, Trang Hải Lâm không nói hai lời, lạnh lùng xoay người ra khỏi phòng, phình một tiếng đóng cửa lại. Bác Dịch cũng đứng ở một bên, duỗi tay xoắn áo sơ mi, lại nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, đưa mắt nhìn một lúc mới thở dài một hơi. Phòng khách, Đường Khả Hinh mới vừa từ trong phòng bếp rửa mực ống xong, đi ra mỉm cười nói, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. Cô đứng ở trong phòng khách sững sờ, nhìn Trang Hải Lâm tức giận đi ra ngoài, sau đó bác Dịch cũng thuận tiện đi xuống lầu đi ra ngoài. Cô trợn tròn mắt, nhìn Trang Hạo Nhiên đứng ngây ngô ở đầu kia. Chúng ta còn chưa có ăn cơm mà. Tô Lạc Hoành vừa đi ra ngoài, vừa hoảng sợ nói. Đến nhà dì ăn, dì cho con ăn. Ân Nguyệt Dung vui vẻ hài lòng cười xong, nhìn chồng vẫn chăm chú nhìn con trai. Giống như có chỗ nào đó cố kỵ và suy tính, bà lập tức đi tới trước mặt chồng, tức giận nói. Nếu như anh muốn ngăn cản con trai em cưới Khả Hinh, chỉ có hai con đường, hoặc là anh ly hôn với em, hoặc là em ly hôn với anh. Phốc, tất cả mọi người không nhìn được cười. Trang Tĩnh Vũ nghe vợ nói như vậy, biết bà tức giận, ngay lập tức cười, tiến lên, kéo nhẹ bả vai của bà, nhẹ nhàng an ủi nói. Đừng có nóng giận, anh chỉ sợ xúc sinh này khi dễ Khả Hinh thôi, cho nên anh mới có chút bận tâm. Ân Nguyệt Dung nghe xong lời này, lập tức thật đau lòng nghẹn ngào, lại rũ khăn tay trắng, nhẹ nhàng lau lệ tràn khóe mắt, kích động nói. Nếu như con trai của anh biết khi dễ Đường Khả Hinh, thật tốt nha, em sợ nó quá đứng đắn, lúc này em hận nó không phải là một kẻ trang hoa, nó là cầm thú, nó là xúc sinh,

Trong lòng của Đường Khả Hinh vừa động, mỉm cười muốn giãy giụa khỏi ngực anh. Học cái gì cũng đừng học một nửa, tiếp tục học đi. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng lấy hết gạch cua, sau đó cầm dao sắc đặt con cua lên tấm thớt, rầm rầm mấy cái, đặt con cua làm bốn miếng, quan sát chất dầu trong thân cua tràn ra. Anh hài lòng mỉm cười, tiếp tục ôm Đường Khả Hinh ở trong ngực, nhanh chóng giết ba con cua nữa, nhanh tay không ngừng hoạt động. Cô đứng ở một bên, trái tim nhảy thình thịch, giống như có chút ngọt ngào, cũng không cách nào buông thả. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đem thịt cua ướp gia vị, thêm rượu với căn dặn Khả Hinh. Băm tỏi, ba trái ớt đỏ, lấy ra tiêu xanh trong ngăn tủ. Hả? Đường Khả Hinh nhẹ nhàng muốn tránh thoát ngực anh. Trang Hạo Nhiên lại ôm chặt cô, bật cười mới nói, ôm một lát nữa. Đường Khả Hinh trái tim như nhảy lên, đẩy anh ra, liền nhanh chóng từ trong ngăn tủ, lấy tiêu xanh, mới mở nắp ngửi một cái. Ngay lập tức cô sặc muối, hắc xì. Trang Hạo Nhiên cười, cầm hai trứng gà lập tức đập vỡ, phân ra lòng đỏ trứng, bôi ở trên mình cua. Lại lấy tay nhúng bột gạo, trộn đều một lúc, mở nắp, rót vào dầu phộng, hết sức đậm đặc. Quan sát dầu phộng sôi, ngay lập tức lấy bốn miếng vỏ cua vào trong dầu sôi lấy ra, lại bỏ vào thịt cua đã chiên vàng óng ánh. Trở mặt hai lần, mùi thơm cua tươi ngon lan ra, thơm quá. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, nghe mùi vị đó, không nhìn được nuốt một ngụm nước bọt, kêu nhỏ nói, thơm quá. Trang Hạo Nhiên lập tức ôm cô vào trong ngực, bá đạo cúi xuống hỏi, mùi vị thịt cua ngon hay là mùi vị môi anh ngon? Đường Khả Hinh lập tức nhìn chằm chằm người này. Nhìn anh nữa, đè em vào trong tủ bếp, hôn em bây giờ. Trang Hạo Nhiên đột nhiên nở nụ cười, vươn tay kéo nhẹ cằm của cô, lại tiếp tục mở lửa, bỏ vào hai thìa dầu. Bỏ vào ớt đỏ băm, tiêu xanh, ớt sa tế, tỏi băm xào cho thơm, sau đó trộn vào trong gạch cua, một chút rượu khuấy đều. Lập tức có một mùi vị tràn ra. Đường Khả Hinh quả thật kích động, muốn kêu lên, giống như đứa bé cười nói. Thật sự là rất thơm. Trang Hạo Nhiên khẽ cười. Lại đem nước sôi rót vào trong cua, không ngừng xào. Bên này đã nhanh tay chuẩn bị nước, đường cát, xì dầu, sốt cà chua, giấm thơm cha đặc chế. Nước sốt cay, rượu, dầu mè, tiêu xanh. Thêm một chút bột trộn đều, rồi nhanh chóng rót cua vào, xào, khuấy 360 độ. Một mùi thơm ngọt ngào chua cay lập tức tràn ra cả phòng bếp. Thân thể của Đường Khả Hinh giống như lên tới cảnh giới nhất định, cười thật vui vẻ, thậm chí trái tim đập rộn lên nói, mùi vị này thật sự là kỳ diệu không nói ra được, là cua xào chua cay em thích ăn nhất, nhưng mùi vị chua cay này lại làm em hết sức kích thích. Làm sao anh biết em thích mùi vị cua xào chua cay như thế này? Trang Hạo Nhiên chỉ cười cười, nhìn cua đã xào xong, liền cầm một cái đĩa, nhanh chóng đặt vào trong lá kinh giới. Sau đó múc một món ăn lên, nhìn thịt cua vàng óng ánh, từng miếng nằm ở bên trong lá kinh giới, thật sự là làm cho người ta chảy nước miếng. Đường Khả Hinh nhìn thịt cua, thật sự không nhìn được hưng phấn, lập tức muốn đi ra ngoài bày đũa. Đi đâu? Trang Hạo Nhiên lập tức cười nắm cổ tay của Đường Khả Hinh, dịu dàng hỏi. Đi ra ngoài chuẩn bị đũa, sau đó ăn cơm. Ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên nói. Trang Hạo Nhiên chỉ ngẩng mặt cười, để đĩa thịt cua xuống, ở bên cạnh sàn bếp bóng loáng, mới nói, em chưa từng nghe qua một câu nói sao, ăn phòng bếp ăn, loại cảm giác này là tốt nhất, bỏ qua nghi thức và quy tắc, ở trong phòng ăn một chút, chính thức hưởng thụ thức ăn ngon. Đường Khả Hinh dừng lại động tác nhìn anh, Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô một cái, mới mỉm cười cầm đũa lên, gắp một miếng thịt cua, thổi, sau đó mới đưa tới trên bờ môi cô, dịu dàng nói, đây, nếm thử một chút. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, liền nghiêng người tới trước, muốn ăn miếng thịt cua, rồi lại mới nhớ tới chuyện gì, lập tức nhạy bén nói, anh đừng cho vào trong miệng anh đấy, em không muốn ăn thịt cua anh đã nhai. Chớ chán ghét, Trang Hạo Nhiên lập tức cười, lại giơ thịt cua đưa đến bờ môi cô. Đường Khả Hinh lại liếc anh một cái, lập tức ăn miếng thịt cua, cảm giác mùi vị ngọt, chua nồng nặc tê dại, chạy trong khoang miệng của mình. Cô lập tức cảm thán, nhai nhẹ thịt cua ở bên ngoài giòn, bên trong trơn mềm lập tức tan ra, một loại thơm ngon ẩn nhẫn ở bên trong thịt cua, hoàn toàn không có bị phân rã. Cô lập tức bị kích thích, đưa tay bưng chặt miệng, nhìn Trang Hạo Nhiên mỉm cười vui vẻ, kích động kêu lên nói, ăn thật ngon nha. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, đi tới tủ lạnh cầm một chai rượu vàng, rót một ly, đưa tới trên môi của Đường Khả Hinh nói, đây. Đường Khả Hinh cúi xuống,